trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tối nay, chúng tôi xin được giới thiệu phần đầu tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Những tưởng hạnh phúc tuyệt vời cùng người chồng thành đạt và hai đứa con ngoan sẽ mãi mãi hiện hữu trong tổ ấm Sarah, một phụ nữ xinh đẹp, nhân hậu và hết lòng vì gia đình. Nhưng một biến cố lớn xảy ra đã vạch trần bộ mặt thật của Seth, chồng bà, một kẻ lừa đảo. Sụp đổ, đau đớn, thất vọng, hụt hẫng, mất mát là cảm giác của Sarah khi biết được sự thật. Điều này như một cơn địa chấn dữ dội bất ngờ ập xuống cuộc đời vốn yên bình của bà. Thế nhưng, như bàn tay số mệnh sắp đặt, bà đã gặp và kết bạn với Sir Maggie, một nữ chân tu nhân hậu, người đã giúp Sarah vơi đi nỗi đau, đồng thời làm cho bà nhận ra rằng chỉ có tha thứ, lòng bao dung mới mang lại cảm giác bình yên và sự thanh thản đích thực cho tâm hồn. Bây giờ Thu Dung sẽ thể hiện phần đầu tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sarah Shalwan bước vào phòng khiêu vũ của khách sạn Chris Carriston ở San Francisco. Bà hài lòng khi thấy cảnh trưng bày trong phòng quá tuyệt. Các bàn ăn được trải khăn vải màu kem. Trên bàn có giá đèn cầy bằng bạc, dao đĩa thìa dùng để ăn thì sáng bóng. Những thứ này được thuê ở nơi chuyên cho thuê để dùng vào các buổi lễ sang trọng, chứ không dùng đồ ở khách sạn. Dĩa ăn được viền vàng, các quà tặng trong buổi tiệc được bọc giấy bạc để trước mỗi chỗ ngồi. Thực đơn được viết bằng nét chữ đặc biệt rất đẹp, gắn vào các giá bằng bạc. Thiệp ghi tên thực khách có hình thiên thần nhỏ màu vàng. Chỗ ngồi của họ được Sarah nghiên cứu rất cẩn thận cho phù hợp với mỗi người. Những bàn danh dự đều có màu vàng, được sắp thành ba dãy ở phía trước phòng, và sau đó các bàn có màu bạc và đồng. Trước mỗi chỗ ngồi có tờ ghi chi tiết chương trình buổi lễ trên giấy rất đẹp, cùng với danh sách các thứ bán đấu giá và cái chậm có ghi số. Sarah đã tổ chức buổi lễ rất kỹ càng, chi ly và chính xác như bà đã từng tổ chức các buổi lễ từ thiện khác ở New York. Bà đã thân hành kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cho nên khi nhìn vào những đóa hồng màu kem được bao quanh bằng những dải thắt nơ màu vàng và bạc ở trên các bàn, bà có cảm giác đây là buổi tiệc cưới chứ không phải buổi lễ gây quỹ từ thiện. Quà do nhà bán quà nổi tiếng nhất của thành phố cung cấp với giá chỉ bằng 1/3 giá bình thường. Cửa hàng sắt phụ trách việc trình diễn thời trang, còn cửa hàng Tiffany phái những người mẫu đến, họ sẽ đeo nữ trang đi trình diễn khắp các thực khách. Cuộc bán đấu giá sẽ bán những thứ có giá trị rất lớn, gồm đồ nữ trang, vé du lịch nước ngoài, những vật dụng dùng trong thể thao, cơ hội gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng. và chiếc Range Rover màu đen đậu ở trước cửa khách sạn có chiếc nơ màu vàng khổng lồ buộc ở trên nóc xe. Người nào mua được sẽ sung sướng lái xe về nhà sau bữa lễ tối nay. Còn những trẻ sơ sinh mồ côi ở bệnh viện sẽ nhận được khá nhiều tiền từ thiện. Đây là lần thứ hai Sara tổ chức gây quỹ từ thiện cho các trẻ sơ sinh mồ côi mang tên quà cho các thiên thần nhỏ. Lần thứ nhất bà quyên góp được hơn 2 triệu đô la, gồm tiền vé, tiền bán hàng đấu giá và tiền ủng hộ. Bà hy vọng tối nay số tiền thu được sẽ lên đến 3 triệu. Những tiết mục giải trí đặc sắc và hấp dẫn trong buổi lễ sẽ giúp ban tổ chức đạt được mục đích yêu cầu. Ban nhạc sẽ chơi suốt cả buổi lễ. Một thành viên trong ban tổ chức là con gái của một vị có thế lực trong ngành âm nhạc ở Hollywood. Bố cô ta đã mời Melanie Pri đến trình diễn. Việc này giúp họ tăng giá vé bán ra, nhất là các giá VIP. Melanie đã đoạt giải Grammy mới cách đây 7 tháng. Cho nên, việc nàng đến trình diễn là cơ hội lớn giúp họ hái ra tiền. Nàng đến thì ủng hộ việc gây quỹ từ thiện cho các thiên thần nhỏ. Chi phí trong việc đi lại, ăn ở của các nhân viên phục vụ và ban nhạc chỉ ước chừng 300.000 đô la so với số tiền ban tổ chức thu được chẳng nghĩ lý gì. Việc Melanie đến trình diễn có tác động nâng cao rất lớn số khách tới dự hôm nay. Người nào nhận được giấy mời đến xem Melanie trình diễn cũng đều rất phấn khích. Melanie hiện là ca sĩ nổi tiếng nhất nước và có dung nhan rất đáng chiêm ngưỡng. Nàng mới 19 tuổi, là ca sĩ nổi như cồn trong 2 năm qua nhờ những buổi trình diễn thành công liên tục. Vừa rồi nàng nhận được giải Grammy, nhưng đây chỉ là lớp kem bọc ngoài cái bánh và Sara mừng khi nàng đến trình diễn mà không đáy cá xê. Nỗi lo sợ lớn nhất của bà là Melanie quỷ show diễn vào phút chót. Vì là chương trình gây quỹ từ thiện nên có nhiều ca sĩ đã không đến như dự kiến. Nhưng người đại diện cho Melanie đã quả quyết nàng sẽ đến. Buổi tối hứa hẹn nhiều sự phấn khích nên báo chí đã cử phóng viên đến để viết bài. Ban tổ chức đã cố mời một vài ngôi sao từ Los Angeles và tất cả những nhân vật tay to mặt lớn tại địa phương đều mua vé đến dự. Việc tổ chức lễ gây quỹ từ thiện như thế này rất thành công và quan trọng ở Francisco. Trong 2 năm qua, mọi người đều thấy việc đến dự buổi lễ là rất vui và thú vị. Sara có ý tưởng tổ chức lễ gây quỹ từ thiện này là cũng có nguyên do. Chính các bác sĩ sản khoa đã cứu sống con gái bà, Molly, khi bà sinh con sớm 3 tháng. Molly là con gái đầu của Sara. Trong thời gian thai nghén, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Với tuổi 32, Sara luôn cảm thấy sức khỏe mình rất tốt. Bà nghĩ chắc sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra. Thế rồi vào một đêm trời mưa, bà chuyển bụng, bệnh viện không thể ngăn được bà đẻ non. Hôm sau, Molly chào đời. Cô bé sống trong lồng kính 2 tháng trời tại phòng hồi sức của bệnh viện Nhi Đồng với Sara và chồng bà là Seth bên cạnh. Sara ở tại bệnh viện cả ngày lẫn đêm và họ đã cứu sống Molly. Bây giờ cô bé đã 3 tuổi, mạnh khỏe, vui vẻ và chuẩn bị vào trường mẫu giáo đầu mùa thu này. Đứa con thứ hai của Sara là Oliver, thường gọi là Oli. Ra đời vào mùa hè vừa qua mà không gặp rắc rối gì. Cậu bé bây giờ đã được 9 tháng, bụ bẫm, dễ thương và cười luôn mồm. Các bé là nguồn vui của Sara và chồng bà. Sara ở nhà để chăm sóc con. Hoạt động quan trọng duy nhất của bà là hàng năm tổ chức ngày lễ gây quỹ từ thiện này. Công việc tuy có khó khăn và bề bộn nhưng bà luôn hoàn thành một cách hoàn hảo. Sara và Seth gặp nhau tại trường kinh doanh Stanford cách đây 6 năm và sau đó họ từ giã New York. Sau khi tốt nghiệp, họ cưới nhau và ở lại San Francisco. Seth có việc làm ở Silicon Valley. Và ngay sau khi Polly ra đời, ông lập quỹ đầu tư đa chiều. Sarah không tham gia công việc này. Bà có thai Polly ngay vào đêm đầu tiên sau ngày cưới. Bà muốn ở nhà để nuôi dạy con cái. Trước khi vào học trường kinh doanh Stanford, Sarah đã làm nhà phân tích thị trường Wall Street tại New York 5 năm. Bà muốn nghỉ làm vài năm để dành trọn thời giờ cho việc làm mẹ. Seth làm tốt công việc quỹ đầu tư đa chiều của ông, nên bà không cần phải đi làm. Với tuổi 37, Seth đã tạo nên được một gia tài kết sù, trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời tài chính cả ở San Francisco lẫn New York. Họ mua ngôi nhà rộng lớn đẹp đẽ, nhìn ra biển ở Pacific Hay. Trong nhà trang hoàng đầy những vật phẩm đương đại nổi tiếng như của Kander, Elwood Kelly, The Cunning, Jackson và nhiều tác giả vô danh khác. Sarah và Seth sống thoải mái ở San Francisco. Họ dễ dàng di chuyển chỗ ở vì bố mẹ Seth đã mất từ lâu, còn bố mẹ của Sarah đã dọn đến ở tại Bermuda, cho nên không có động cơ nào đủ mạnh để níu chân họ ở lại New York. Một quỹ đầu tư đa chiều cạnh tranh đã đề nghị Sarah về cộng tác với họ, nhưng bà từ chối, chỉ muốn dành thời giờ nuôi dạy Molly và Oliver và chăm sóc Seth khi ông rảnh rỗi công việc. Ông vừa mua chiếc máy bay J5 để bay đi Los Angeles, Chicago, Boston và New York. Cuộc sống của họ sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, Sarah có hơi lo vì họ xài tiền quá nhiều. Họ có một ngôi nhà tuyệt vời tại Tahoe, một ngôi nhà trong thành phố và có máy bay riêng. Nhưng Seth nói không sao. Ông bảo rằng tiền họ làm ra chân chính, cứ tiêu pha thoải mái, khỏi thắc mắc lo âu gì cho mệt. Seth đi chiếc Ferrari, còn Sarah dùng chiếc Mercedes Station Wagon rất tiện lợi chở hai con theo. Nhưng bà vẫn để ý đến chiếc Range Rover sẽ được bán đấu giá vào đêm nay. Bà đã nói với Seth rằng chiếc xe ấy rất tuyệt, nhất là ý định đóng góp tiền cho quỹ từ thiện đã khiến cả hai người quan tâm đến chiếc xe. Dù sao thì các bác sĩ thuộc phòng trẻ sơ sinh đã cứu sống Molly. Nếu con gái họ ở trong bệnh viện có kỹ thuật kém hơn, ít thuốc men tốt hơn, thì chắc cô bé Molly của họ đã không sống được. Sarah nhớ mãi công đó, nên bà tổ chức lễ gây quỹ phúc lợi này. Ban tổ chức sẽ giao cho bệnh viện số tiền thu được sau khi đã trả các chi phí. Seth bằng lòng cúng cho quỹ từ thiện này $200,000 với tên của hai vợ chồng. Ông là ngôi sao sáng trong bầu trời của bà. Họ đã lấy nhau 4 năm và sẽ có thêm đứa con nữa. Trong 3 tháng qua, bà đã bận rộn công việc tổ chức lễ gây quỹ phúc lợi. Họ đã thuê sẵn chiếc du thuyền ở Hy Lạp trong tháng 8. Sarah nghĩ rằng đây là thời gian rất thuận lợi để bà có thai đứa con thứ 3. Sarah chậm rãi đi quanh những bàn ăn để kiểm tra các thiệp ghi tên thực khách có ngồi đúng vị trí như trong danh sách của mình không. Buổi lễ gây quỹ cho các thiên thần nhỏ thành công phần lớn là nhờ sự tổ chức chu đáo này. Đây là việc quan trọng hàng đầu. Sau khi đã kiểm tra xong các bàn có màu vàng, Sarah đi đến các bàn có màu bạc. Bà thấy có hai chỗ để sai vị trí. Bà liền thay đổi thiệp ghi tên thực khách với vẻ mặt quan trọng. Khi Sarah vừa kiểm tra xong bàn cuối cùng, sắp kiểm tra các gói quà tặng, thì bỗng bà phó chủ tịch ban tổ chức Angela đi về phía Sarah với vẻ hớn hở. Bà ta cao, tóc vàng, xinh đẹp, là vợ của một giám đốc công ty kinh doanh lớn. Bà ta cũng là người mẫu ở New York và đã 29 tuổi. Angela không có con và cũng không có ý định đó. Bà ta muốn làm việc trong ban tổ chức với Sarah vì thích công việc gây quỹ phúc lợi. Bà cho đây là việc rất quan trọng và mang lại niềm vui. Bà ta giúp Sarah rất nhiều và hai người rất tâm đầu ý hợp. Sarah tóc đen, còn Angela tóc vàng. Mái tóc của Sarah dài thẳng, là da của bà mịn như cánh hoa và đôi mắt to có màu xanh lục. Bà là một thiếu phụ trẻ đẹp, mặc dù tóc buộc thành đuôi ngựa không trang điểm, mặc áo lao động, quần jean và đi dép kẹp. Trong vòng 6 giờ nữa, hai người sẽ trang điểm và thay y phục. Còn bây giờ, họ phải làm việc cực lực. Cô ta đến rồi. Angela nói nhỏ, miệng cười hớn hở. Ai? Sarah hỏi, rồi tựa tấm kẹp hồ sơ bên hông. Chị biết ai rồi. Melin chứ còn ai? Họ vừa đến. Tôi đã đưa cô ta lên phòng rồi. Sarah vui mừng và thấy nhẹ cả người vì họ đã đến đúng giờ trên chiếc máy bay riêng mà ban tổ chức đã thuê để đưa Melin từ Los Angeles đến. Ban nhạc và nhân viên phục vụ cuộc trình diễn đến bằng máy bay thương mại. Họ đã tới khách sạn được 2 giờ rồi. Melin, người bạn thân của nàng, người quản lý, người phụ tá, người làm tóc, cả bạn trai và mẹ của nàng đã cùng đi trên máy bay riêng. Cô ta khỏe chứ? Sarah hỏi với vẻ lo lắng. Họ đã lập một danh sách ghi những thứ cần thiết cho Melin, gồm nước khoáng đóng chai, sữa chua ít chất béo, một số các loại thực phẩm tự nhiên và một thùng champagne Cristal. Danh sách dài gồm 26 trang ghi đầy đủ các nhu cầu cá nhân của Melin, thức ăn hợp khẩu vị của mẹ nàng, ngay cả loại bia mà bạn trai của nàng thích uống. Rồi cả danh sách dài 40 trang ghi các nhu cầu của ban nhạc, các thiết bị về điện và âm thanh mà họ cần trên sân khấu. Chiếc chiêng cầm lớn cao 8 foot dùng để dịch trình diễn đã được mang đến vào lúc nửa đêm hôm trước. Melin và ban nhạc sẽ diễn tập vào lúc 2 giờ chiều. Khi ấy, mọi người đã ra hết khỏi phòng kêu vũ, nên Sarah phải khẩn trương kiểm tra công việc cho xong ngay. Khỏe, cả bạn trai của cô ta hơi kỳ lạ. Còn bà mẹ làm tôi sợ đến chết. Nhưng cô trợ lý thì dễ thương. Còn Melin quá đẹp và rất dịu dàng. Nhớ lại lần nói chuyện với Melin trên điện thoại, Sarah cũng có cảm giác như thế. Ngoài lần đó ra, mỗi khi bàn đến công việc trình diễn của nàng, bà chỉ nói chuyện với người quản lý. Nhưng bà có ý định sẽ gọi Melin để cảm ơn về việc nàng đã bằng lòng đến buổi lễ từ thiện này. Và lúc ấy bây giờ đã đến. Melin không hủy bỏ show trình diễn ở đây để dành ưu tiên cho nơi khác. Máy bay không rớt. Tất cả đã đến đúng giờ. Thời tiết nóng hơn mọi ngày. Buổi chiều và trung tuần tháng 5 này trời nắng rất gắt. Thực ra trời nóng oi bức là rất hiếm thấy ở San Francisco. Nó có vẻ giống ngày hè ở New York hơn. Sarah nghĩ rằng trời sẽ mát dịu thôi. Nhưng ban đêm mà nóng bức sẽ rất thích hợp với không khí lễ hội trong thành phố lớn. Điều duy nhất khiến Sarah không thích không khí như thế này là vì có người nói với bà rằng những ngày nóng bức được xem như là có dấu hiệu động đất ở San Francisco. Họ trêu bà về việc này, nhưng bà không thích nghe chuyện như thế. Từ ngày gia đình bà chuyển đến ở tại San Francisco, bà rất lo về chuyện động đất. Nhưng mọi người đều trấn an bà rằng động đất hiếm khi xảy ra, và nếu có xảy ra thì cũng nhỏ thôi. Trong thời gian 6 năm sống ở vùng vịnh này, bà chưa hề thấy xảy ra một việc như thế, cho nên bà không quan tâm đến điều người ta nói về dấu hiệu động đất. Bây giờ bà có nhiều việc đáng lo hơn, như Melin, nữ danh ca và những người thân cận của cô ấy. Theo cô thì tôi có nên lên gặp cô ấy không? Sarah hỏi Angela. Bà không muốn đến quấy rầy họ, mà cũng không muốn tỏ ra lơ là đối với họ. Khi cô ấy xuống đây để diễn tập vào lúc 2 giờ, tôi sẽ đến gặp. Chị chỉ cần thò đầu vào chào cô ấy là được. Melin và đoàn người thân cận được bố trí ở trong hai căn hộ rộng lớn và 5 phòng ở tầng câu lạc bộ. Tất cả đều được khách sạn dành riêng cho họ. Khách sạn rất hân hạnh được đăng cai buổi lễ này. Họ dành cho ban tổ chức 5 căn hộ cho các ngôi sao và 15 phòng cùng những căn hộ nhỏ cho các nhân vật quan trọng. Còn ban nhạc và các nhân viên phục vụ ở tại lầu dưới trong những căn phòng nhỏ hơn. Ban tổ chức phải trả tiền lưu trú cho họ lấy từ ngân quỹ của buổi lễ. Số tiền này trích từ lợi tức thu được trong buổi tối hôm nay. Sara gật đầu, bỏ tấm kẹp giấy tờ vào sách, rồi đi tới kiểm tra những phụ nữ đang gói những món quà đắt tiền để tặng khách đến dự. Một lát sau, bà đi thang máy lên tầng câu lạc bộ. Bà và Sách cùng ở một phòng tại đây nên có chìa khóa dùng thang máy. Nếu không, bà không có cách gì để lên tầng ấy. Bà và Sách nghĩ rằng họ có chỗ ở khách sạn để thay áo quần dễ hơn là về nhà rồi vội vã đến. Chị Việt Trẻ đã bằng lòng ở lại đêm để chăm sóc các con họ, cho nên Sarah và Sách sẽ vắng nhà cả đêm thoải mái. Bà mong đợi đến ngày hôm sau mới có thể nằm nghỉ ngơi. Gọi khách sạn phục vụ tại phòng đã đến diễn biến trong buổi lễ vào đêm trước. Còn bây giờ, bà chỉ hy vọng mọi việc đều tốt đẹp. Vừa bước ra khỏi thang máy, Sarah thấy ngay căn phòng đứng trên tầng câu lạc bộ. Trong phòng có đầy đủ bánh ngọt, bánh sandwich, trái cây cùng rượu vang bày la liệt trên bàn, và có cả quầy giải khát nhỏ nữa. Bàn ghế êm ái, có máy điện thoại, đủ thứ báo và chiếc tivi lớn có màn hình rộng ở trong phòng. Hai phụ nữ ngồi ở bàn làm việc để giúp khách khi họ cần, như là đặt trước bữa ăn tối, nhờ hướng dẫn, hỏi han về thành phố, gọi thợ làm móng tay, gọi người massage hay bất cứ thứ gì khách muốn. Sarah hỏi họ đường đến phòng Merlin, rồi đi ra hành lang và đi tiếp đến phòng cô ấy. Để tránh phiền phức về vấn đề an ninh và khách hâm mộ, Merlin đăng ký với tên Hastings, tên của mẹ cô. Những minh tinh thường ít khi đăng ký tên thật của mình. Bà gõ nhẹ lên số căn hộ. Người đàn bà ở phòng câu lạc bộ đã cho Sarah biết số này. Bà nghe bên trong có tiếng âm nhạc, và một lát sau cửa mở. Người mở cửa là một người phụ nữ thấp, có thân hình dạm dở, mặc áo cánh và quần jean. Bà ta cầm xấp giấy màu vàng, cây bút chì vắt trên tóc, một tay cầm cái áo dài dạ hội. Sarah đoán chắc đây là người trợ lý của Merlin. Bà nói chuyện với chị ta qua điện thoại. Bà phải không? Sarah hỏi. Chị ta cười và gật đầu. Tôi là Sarah Shalwan. Tôi đến chào người đẹp. Mời bà. Chị ta vui vẻ đáp. Sarah theo bà vào phòng khách. Cảnh tượng chung quanh rất lộn xộn. Nửa tá vali trên nền nhà được mở ra, đồ đạc dương dãi khắp nơi. Trong số đó có chiếc áo dài dạ hội kích cỡ nhỏ bó sát người. Những thứ khác để khắp nơi như giày cao cổ, quần jean, ví xách tay, áo cánh, áo khoác, một tấm chăn cashmere và con gấu nhồi bông. Cảnh tượng trông như thể tất cả đồ đạc của phụ nữ đã được đổ hết trên nền nhà. Bên cạnh những thứ đó là một cô gái nhỏ tóc vàng, trông có vẻ yêu quái. Cô ta nhìn Sarah rồi trở lại mân mê cái ví xách tay. Rõ ràng cô ta đang chọn cái áo nào trong đống áo quần sang trọng kia. Sarah nhìn quanh, cố đoán xem cô ta là ai, thì bỗng bà thấy Merlin Free đang ngồi dựa trên ghế nệm dài, đầu để trên vai người bạn trai. Anh ta đang cầm cái remote điều khiển tivi, một tay cầm ly champagne. Anh đẹp trai, và Sarah biết anh ta là diễn viên vừa từ giã một chương trình tivi thành công vì gặp rắc rối về ma túy. Bà dễ đoán thoáng rằng anh ta vừa ở trung tâm cai nghiện ra. Anh ta có vẻ tỉnh táo khi cười chào Sarah, mặc dù có chai champagne để trên nền nhà bên cạnh. Anh ta tên là Ray. Merlin đứng dậy để chào Sarah. Trông nàng có vẻ trẻ hơn tuổi của mình vì không trang điểm. Nàng có nét đẹp trong sáng như cô gái 16, mái tóc có màu vàng dài thẳng. Tóc người bạn trai nàng đang tuyền dựng đứng vì được vuốt keo. Belen chưa kịp nói lời nào thì mẹ nàng từ đâu đó đã hiện ra, đến bắt tay Sarah cho đến khi tay bà phát đau. Xin chào, tôi là Janet, mẹ của Melen. Chúng tôi rất thích đây đây. Cảm ơn đã đáp ứng mọi yêu cầu của chúng tôi. Con gái cưng của tôi thích được nuông chiều, chắc bà biết rồi. Bà ta nói, miệng cười thân ái. Bà ta cỡ 45 tuổi, và khi trẻ có lẽ bà rất xinh đẹp. Nhưng ngày ấy bây giờ đã qua, mặc dù bà ta có khuôn mặt tươi tắn, nhưng cái hồng to bè. Con gái cưng của bà vẫn không nói được tiếng nào. Mẹ Melin đang quyên thuyên, nên nàng không có cơ hội để mở môi. Janet Hastings nhuộm tóc đỏ chói, cái màu rất khó chịu, nhất là khi ở bên cạnh màu tóc vàng nhạt của Melin và giới vẻ gần như trẻ con của nàng. Xin chào. Melin nhẹ nhàng nói, trong nàng không có vẻ gì là một ngôi sao hết, mà như một tiểu thư xinh đẹp. Sarah bắt tay với cả hai người, và mẹ Melin tiếp tục quyên thuyên. Hai người đàn bà khác đi qua phòng, còn người bạn trai đứng dậy, báo cho họ biết anh ta đi đến phòng tập thể dục. Tôi không muốn quấy rầy các quý ông, quý bà. Sarah nói với Melin và mẹ nàng, rồi nhìn thẳng vào Melin. Cô sẽ diễn tập lúc 2 giờ. Melin gật đầu rồi nhìn người trợ lý. Người trợ lý của nàng từ ngưỡng cửa nói giọng vào. Ban nhạc cho biết họ chuẩn bị đến 2 giờ rưỡi mới xong, cho nên Melin phải 3 giờ mới có mặt ở đấy. Chúng tôi chỉ cần 1 giờ thôi, để cô ấy kiểm tra âm thanh trong phòng. Vậy là tốt rồi. Sarah đáp. Cô nhân viên khách sạn đến để lấy áo quần của Melin đi ủi. Áo quần hầu hết bằng lưới và sequin. Tôi sẽ đợi cô ở phòng khi vũ để xem cô cần những thứ gì. Bà phải đi làm tóc và làm móng tay lúc 4 giờ, rồi về khách sạn lúc 6 giờ để mặc áo quần và có mặt tại phòng lễ tân lúc 7 giờ để kiểm tra các thứ lần cuối, bảo đảm mọi người đã có mặt đầy đủ tại nơi trình diễn và đón khách đến dự. Chiếc chân cầm đã được đem đến vào hôm qua. Sáng nay người ta đã đưa lên sân khấu rồi. Melin cười và gật đầu, rồi ngồi phịch xuống cái bành, trong khi cô bạn thân trên nền nhà bên cạnh các vali reo lên với giọng chiến thắng. Sarah đã nghe ai đấy gọi cô là Ashley. Cô ta cũng có vẻ trẻ con như Melin. Tìm ra rồi, mình mặc áo này tối nay được không? Cô ta đưa cho Melin xem cái áo dài chật ních có in hình con báo. Melin gật đầu, và khi Ashley tìm được đôi giày có đế cao 8 phân để mang với cái áo, cô ta cười sung sướng. Rồi Ashley chạy vào phòng để mặc thử. Melin cười gượng với Sarah. Ashley và tôi cùng học một trường khi tôi mới 5 tuổi. Melin nói, cô ấy là bạn thân của tôi, đi khắp nơi với tôi. Rõ ràng Ashley đã trở thành người thân cận với Melin. Sarah không khỏi nghĩ rằng lối sống như vậy là quá kỳ lạ. Bà thấy nếp sống của họ giống như trong một gánh xiếc, cùng sống với nhau trong các phòng của khách sạn và sau hậu trường. Họ cho bà cảm giác như họ đang biến căn hộ sang trọng của khách sạn Brick thành một phòng ở ký túc xá đại học. Khi Ray đi rồi, trong phòng chỉ còn phụ nữ thôi. Người thợ uốn tóc làm cho mái tóc vàng của Melin đổ xuống như thác nước. Mái tóc rất đẹp. Cảm ơn cô đã đến trình diễn hôm nay. Sarah cười nói và nhìn vào mắt Melin. Tôi đã thấy cô trên truyền hình khi nhận giải Grammy. Trông cô thật tuyệt vời. Cô sẽ hát bài Don't Leave Me Tonight chứ? Phải, con gái tôi sẽ hát bài đó. Mẹ nàng trả lời thay cho nàng. Như thể cô siêu sao tóc vàng xinh đẹp không có ở đó. Bà ta đưa cho nàng chai nước Calistoga, rồi đứng ngay giữa Melin và Sarah. Không nói chuyện gì được nữa, Melin ngồi xuống ghế nệm dài, lấy cái remote điều khiển TV, rồi uống một hơi nước. Chúng tôi thích bài hát đó, Jen nói, miệng cười toe toét. Tôi cũng thích, Sarah đáp, hơi kinh ngạc trước thái độ lấn át của Janet. bà ta có vẻ quản lý và gò ép quá mức con gái. Vì thế bà xem mình có phần trong việc Merlin trở thành minh tinh. Merlin không chống đối, nàng có vẻ đã quen với những việc như thế này. Một lát sau, cô bạn quay lại phòng, đi ngập ngừng trên đôi giày cao gót, người mặc chiếc áo dạ hội quyến rũ. Trông cô ta có vẻ hơi lớn một chút. Cô gái liền ngồi xuống chiếc ghế niệm dài với bạn và nhìn vào tivi. Không thể nào biết được Merlin là ai. Đàn có vẻ không có cá tính riêng ngoại trừ giọng hát. Ở Las Vegas, tôi làm nghề trình diễn, Janet nói với Sarah. Nghe thế, Sarah cố làm ra vẻ kính phục. Janet là một người có vẻ như thế, dễ làm cho người ta tin, mặc dù chiếc quần ren bà mặc căng cứng và bộ ngực đồ sộ khiến Sarah hoài nghi. Mẫu người của Merlin cũng gây ấn tượng mạnh, nhưng nàng còn trẻ, đủ thời gian để làm cho dốc dáng mình gầy và hấp dẫn. Janet có vẻ đang to mập ra. Thực vậy, bà ta có vẻ đồ sộ, dạm dở, giọng nói oang oang và ba qua, ồn ào. Sarah cảm thấy bị lép vế khi cố viện cớ để rút lui, trong khi Merlin và cô bạn học đang say sưa xem tivi. Tôi sẽ gặp quý vị ở dưới lầu để xem mọi thứ có đầy đủ cho buổi diễn tập của quý vị không? Sarah nói với Janet, và bà ta có vẻ là người đại diện cho con gái trong mọi việc. Sarah tính nhanh trong đầu rằng nếu bà ở lại với họ trong vòng 20 phút, bà vẫn còn đủ thời gian để đi đến tiệm làm tóc. Mọi việc bây giờ chắc đã xong xuôi rồi, và quả đúng như vậy. Hẹn gặp nhau ở dưới ấy, Janet đáp và tươi cười với Sarah. Sarah liền đi ra khỏi phòng, rồi theo hành lang để đến phòng mình. Bà ngồi xuống ghế mấy phút, xem các tin nhắn trên điện thoại di động. Khi ở trong phòng của Merlin, điện thoại báo hiệu có tin nhắn hai lần, nhưng bà không muốn xem. Một tin nhắn là của người bán qua, nhắn cho Sarah biết rằng bốn bồn qua lớn ngoài phòng lễ sẽ được cấm qua vào lúc 4 giờ. Tin nhắn thứ hai là của ban nhạc khiêu vũ, họ xác nhận lại giờ bắt đầu là lúc 8 giờ. Xong, bà gọi về nhà để hỏi thăm các con. Chị giữ trẻ báo cho bà biết chúng rất ngoan. Bà Mani là người phụ nữ Nepal dễ thương. Chị giúp việc cho họ từ khi Molly chào đời. Sarah không muốn có người làm ở trong nhà. Bà thích tự mình chăm sóc con cái. Nhưng bà Mani có mặt vào ban ngày để giúp bà. Và tối nào Sarah cùng Seth đi chơi, thì chị ta sẽ giữ con cho họ. Đêm nay, chị ta sẽ ở lại cả đêm. Hiếm khi có dịp như vậy, nhưng chị rất sung sướng được giúp Sarah trong một dịp đặc biệt như thế này. Chị biết buổi lễ gây quỹ phúc lợi rất quan trọng đối với Sarah, và bà đã làm việc cực lực suốt nhiều tháng nay để chuẩn bị. Trước khi họ gác máy, chị ta chúc bà được may mắn. Sarah muốn chào Molly, nhưng bé đang ngủ. Khi nói chuyện xong, Sarah kiểm tra một số ghi chú trên tấm kẹp hồ sơ, rồi trả lại mái tóc rối bời. Đã đến giờ bà phải xuống phòng khiêu vũ để gặp Merlin và ban nhạc của nàng. Bà nghe nói khi Merlin diễn tập, cô ta không muốn có ai trong phòng. Bây giờ nghĩ đến chuyện này, Sarah tự hỏi, phải chăng đây là do quyết định của bà mẹ chứ không phải của cô ta? Merlin có vẻ không quan tâm đến việc có ai trong phòng, có ai đi vào hay đi ra khi cô diễn tập. Sarah tự nhủ, có lẽ khi Merlin trình diễn thì khác. Merlin giống như một đứa bé dễ bảo, và dĩ nhiên cô có giọng ca tuyệt vời. Như bất cứ người nào đã mua vé, Sarah nôn nóng đợi lúc Merlin trình diễn vào tối hôm đó. Khi Sarah vào phòng khiêu vũ, ban nhạc đã có ở đấy rồi. Họ đứng quanh cười nói, trong khi các nhân viên phục vụ đã hoàn tất việc tháo các thiết bị ra và lắp vào chỗ. Cả nhóm đều ăn mặc khá lộn xộn. Có 8 người đàn ông trong ban nhạc của Merlin. Sarah nhắc mình nhớ rằng cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi xem TV trên lầu hiện là ca sĩ lừng danh khắp thế giới. Cô bé không có vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Điều duy nhất cần khắc phục là đám người quanh cô bé quá đông. nhưng cô bé không có những tật xấu, những thói quen tồi tệ như phần đông các minh tinh khác. Cô ca sĩ đến hát cho buổi lễ từ thiện giúp các thiên thần nhỏ hồi năm ngoái đã làm náo động khi hệ thống âm thanh không được hoàn hảo vào đêm trước khi cô ta trình diễn. Cô ta đã ném chai nước vào người quản lý và dọa sẽ không hát nữa. Vấn đề khó khăn đã được khắc phục, nhưng Sarah hoảng sợ trước diễn cảnh Melen sẽ hủy bỏ buổi hát vào giờ phút chót. Thái độ dễ chịu của Melen làm cho Sarah nhẹ người, dù mẹ cô bé đã nhân danh này để yêu cầu đủ thứ. Sarah đợi 10 phút trong khi họ hoàn thành việc lắp đặt dụng cụ vào chỗ. Bà phân vân không biết Melen có xuống trễ hay không. Sarah thận trọng hỏi ban nhạc cần gì, và khi họ nói không, bà ngồi vào bàn xa chỗ làm việc của họ để đợi Melen đến. Cô bé vào phòng lúc 4:10. Sarah nghĩ mình đã trễ giờ hẹn với người thợ làm tóc, chắc phải tranh thủ thời gian mới kịp giờ khai mạc. Nhưng trước hết bà phải làm tròn nhiệm vụ, mà nhiệm vụ hàng đầu là lấy lòng cô bé Minh Tinh. Belen đi vào, chân mang dép kẹp, áo thun ngắn cũng cỡn và quần jean cắt ngắn. Tóc nàng kẹp cao bằng chiếc kẹp lớn hình vòng cung, và cô bạn thân đi một bên. Mẹ nàng đi trước, người trợ lý và người quản lý theo phía sau. Có hai vệ sĩ mặc hầm hầm đi sát bên hông. Người bạn trai Jace không thấy mặt, có lẽ anh ta đang còn ở trong phòng tập thể dục. Belen là người ít nổi bật nhất trong đoàn người đi vào, trông nàng gần như bị biến mất giữa đám đông. Người chơi trống đưa cho nàng lon coca, nàng mở ra và uống một hơi rồi nhảy lên sân khấu, đưa mắt nhìn quanh phòng. So với nhiều nơi nàng đã đến trình diễn, chỗ này nhỏ hơn. Phòng khiêu vũ làm cho nàng có cảm giác ấm cúng, thân mật, nhất là với lối trang hoàng theo phong cách của Sarah. Khi trời tối, ánh đèn lờ mờ và đèn cầy thắp lên, căn phòng sẽ rất đẹp. Bây giờ căn phòng sáng sủa, cho nên sau khi Belen đã nhìn quanh một vòng, nàng nói với người phụ trách ánh sáng. Tắt đèn đi. Belen đã bắt đầu sinh động. Sarah có thể thấy được điều ấy khi nàng đưa mắt nhìn quanh. Bà bước đến gần sân khấu để nói chuyện với nàng. Belen nhìn Sarah và cười. Mọi thứ được chứ? Sarah hỏi. Bà lại cảm thấy như mình đang nói chuyện với một cô bé. Rồi nhớ ra Belen dù sao cũng đang còn lứa tuổi teen, dù đã thành ngôi sao. Tuyệt lắm, bà chuẩn bị quá tuyệt vời. Belen nói dịu dàng khiến cho Sarah xúc động. Cảm ơn cô bé, ban nhạc có cần gì nữa không? Belen quay đầu. Khi ở sân khấu, nàng có vẻ rất sung sướng. Thế giới đó đã quen thuộc với nàng, và nơi đây còn có vẻ dễ chịu hơn những nơi khác. Đang thích khách sạn này và Ray cũng thế. Đây các ông cần gì nữa không? Nàng hỏi ban nhạc. Họ đáp, họ đã có đầy đủ các thứ và bắt đầu thử nhạc cụ. Belen quay lại, nàng nói với ban nhạc nàng muốn chơi bài gì trước nhất. Sau đó họ thảo luận với nhau một lúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.